Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3663, thêm hà vào cảnh 279. Khóc chuyện audio.com. Lisa lạnh lùng nói, dây thừng bình thường căn bản không thể trói được tôi. Ánh mắt tiểu dịch thần không khỏi lộ ra vài phần bội phục. Lisa, cô thật sự rất lợi hại. Nghe cậu ta khen như vậy nhưng Lisa vẫn thờ ơ như cũ. Mặt không có chút thay đổi. Nói, hiện tại không phải thời điểm nói những lời vô nghĩa. Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vâng, tiểu dịch thần phẫn nộ bĩu môi. Cũng không nói thêm câu nào. Bỗng nhiên Lisa nói, từ nơi này rời đi. Có thể không phải là một việc đơn giản như cậu nghĩ. Cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tiểu dịch thần gật đầu nặng nề. Đương nhiên, mặc dù tôi chết cũng muốn trở về bên cạnh mẹ. Đừng đem từ chết treo ngoài miệng. Lisa có chút hờn giận nói. Tôi đã đáp ứng Kiệt gia phải bảo hộ cậu chu toàn. Mặc dù dùng tính mạng của tôi cũng sẽ đem cậu đưa về bên cạnh hữu hữu. Đây chính là một lòng trung thành của Lisa. Tiểu dịch thần nghe xong, tim bỗng nhiên đập mạnh một cái. Mất tiết tấu, cậu lo lắng hỏi han. Như thế, sau khi tôi trở về thì thế nào? Lisa nhíu mày, có chút khó hiểu dụng ý câu hỏi của hắn. Tiểu dịch thần lại khẩn trương hỏi tiếp. Sau khi tôi trở về, cô còn tính toán trở lại Cự Phong không? Lisa giật mình, gật gật đầu nói. Đúng rồi, hộ tống cậu trở lại Mộ gia. Tôi sẽ trở về Cự Phong. Tại sao? Tiểu dịch thần khó hiểu hỏi. Chủ nhân của cô không phải là hữu hữu sao? Cô phải trung thành và ở bên em ấy chứ. Tại sao lại trở về đây? Nếu cô về đây, vậy cung thiếu ảnh sẽ... Lisa trịnh trọng trả lời. Cự Phong là nơi mà tôi thề trung thành đầu tiên. Tôi đã phản bội Cự Phong nên đáng phải chịu hình phạt. Tôi sẽ không trốn tránh. Tiểu dịch thần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn vào Lisa. Sau đó bỗng nhiên ôm lấy cô. Thanh âm có chút run run. Chấm, không được, Lisa cả kinh, theo bản năng muốn đẩy câu ta ra nhưng tiểu dịch thần ôm cô rất chặt. Kiên quyết không buông, cô giận dữ nói, cậu làm cái gì đó? Lisa, cô không được trở về. Nếu cô trở về thì Cự Phong sẽ giết cô mất. Tôi không muốn cô chết. Nguyên bản Lisa vốn dùng sức đẩy tiểu dịch thần ra, nhưng khi nghe được lời nói của cậu, cô run rẩy một hồi lâu, nhất là sau khi nghe được câu, tôi không muốn cô chết, liền chấn động một cái. Cậu muốn làm gì? Lisa, chờ tôi về tới Mộ gia, cô cũng ở lại được không? Nếu cô là tử vệ bên cạnh hữu hữu, vậy thì ở lại bên cạnh em ấy luôn đi. Câm miệng, Lisa quát, cậu không phải là chủ nhân của tôi. Dựa vào cái gì mà cậu lại ra lệnh cho tôi cơ chứ? Chấm chấm, ra lệnh, tiểu dịch thần ngây người. Không nói lời nào, tại sao cô lại có thể nghĩ rằng lời nói của cậu là ra chỉ lệnh đối với cô cơ chứ? Bỗng nhiên tiểu dịch thần giận dữ nói. Lisa, cô không phải là máy móc, cũng không phải là súc vật. Dựa vào cái gì mà phải nghe lệnh của người khác, thực hiện chỉ lệnh người khác đưa ra. Cô không phải là máy móc, cũng không phải là súc vật. Dựa vào cái gì mà phải nghe lệnh của người khác, thực hiện chỉ lệnh người khác đưa ra. Trước kia chưa từng có người nào nói với cô như vậy. Cô cũng là người, có sinh mệnh, cô cũng có thể có ý nguyện của mình. Cần gì phải vâng mệnh người khác? Mặc dù là hữu hữu cũng chưa từng chỉ huy cô như chỉ huy máy móc. Tại sao cô lại phải cảm giác mình ti tiện như vậy? Cái gì là phản bội với không phản bội? Cự Phong một mực lợi dụng cô. Tại sao cô phải cam tâm tình nguyện để cho người khác lợi dụng? Tại sao cô lại phải cam tâm tình nguyện để cho người khác lợi dụng? Những lời này không ngừng vang vọng ở trong đầu cô. Cách chương.